Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 127, bốn viện tân sinh luận võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127, bốn viện tân sinh luận võ. Vân Võ quận quốc cùng tứ phương quận quốc chiến tranh, Trương Nhược Trần là tuyệt không lo lắng hai cái quận quốc đấu nhiều năm, nếu là Vân Võ quận quốc thật sự như vậy không chịu nổi một kích, cũng sớm đã bị tứ phương quận quốc chiếm đoạt. Hiện tại, hắn duy nhất lo lắng chỉ có mẫu thân, Lâm Phi. Dùng vương hậu nương nương độc ác tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Chỉ muốn trở thành võ thị học cung nội cung đệ tử, có thể đem người nhà của mình tiếp đến võ thị học cung, đạt được võ thị học cung che chở. Ta nhất định phải mau chóng trở thành võ thị học cung nội cung đệ tử. Trương Nhược Trần trong lòng thầm hạ quyết tâm. Tử Thiến chuẩn bị ly khai, vừa mới mở cửa ra, đã nhìn thấy Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh từ bên ngoài đi tới. Hoàng Yên Trần tâm tình tựa hồ rất tốt, mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng khi nhìn đến Tử Thiến về sau, nàng nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Bá một tiếng, nàng đem chiến bạt kiếm ra, tản mát ra một mảnh sáng lạn kiếm quang, trầm giọng vừa quát. Trương Nhược Trần, ngươi cái này dâm tặc, vậy mà 5 lần 7 lượt bại hoại Long Vũ Điện bầu không khí, ta hôm nay không phải muốn giết ngươi. Hiu, Hoàng Yên Trần thân thể chung quanh hình thành một mảnh gió lốc, hai chân cách mặt đất, huy kiếm chém đi ra ngoài, bổ ra một đạo dài hơn 10 thước kiếm khí. Trương Nhượng Trần hơi kinh hãi, lập tức bắt lấy Tử Thiến bả vai, thi triển ra ngự phong phi long ảnh, thân thể chớp động, trong một chớp mắt tựu lướt ngang đi ra ngoài, tránh thoát lợi hại kiếm khí. Ầm ầm, bốn cây cột bị chém đứt, vừa mới một lần nữa tu kiến tốt lầu các, lại một lần nữa sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích. Mèo ô tiểu hắc theo trong phế tích mặt bò lên đi ra, toàn thân đều là bụi đất, đầu bị nện được chóng mặt núc ních, cả buổi mới rõ ràng tới. Phát hiện đầu sỏ gây nên là Hoàng Yên Trần, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, may mắn bị Trương Nhược Trần cho cản lại, bằng không nó cũng đã nhào tới cùng Hoàng Yên Trần quyết nhất tử chiến. Lẫn mất ngược lại là rất nhanh, đón thêm ta một kiếm thử xem. Hoàng Yên Trần mặt lạnh lấy, nhắc tới chiến kiếm, vừa muốn chém qua đi. Trương Nhược Trần đem Tử Thiến ngăn ở phía sau, chấn định tự nhiên mà nói. Hoàng Yên Trần, có lời gì, có thể hay không bình tâm tĩnh khí nói. Hoàng Yên Trần chằm chằm vào Tử Thiến, lại nhìn một chút Trương Nhược Trần, nói. Ai cho phép ngươi mang học viên khác tiến vào Long Vũ Điện? Ta cùng Tử Sư muội có một chút sự tình muốn thương lượng, mang nàng đi vào Hoàng Tự Đệ Nhất Số, giống như cùng Hoàng Sư tỷ không có có quan hệ gì à, Trương Nhược Trần nói. Chuyện thương lượng, ngươi đóng cửa làm gì? Có chuyện gì không muốn làm cho người biết rõ? Lời này vừa mới muốn đi, Hoàng Yên Trần lại ý thức được không đúng, tựa hồ chuyện này cùng nàng thật sự không có gì quan hệ. Đúng vậy. Cùng ta lại không có bao nhiêu quan hệ, ta biểu hiện được như vậy phẫn nộ làm gì? Đoan Mộc Tinh Linh lập tức nghênh đón, ngăn lại Hoàng Yên Trần, nói. Trần tỷ, chúng ta còn có chính sự muốn thương lượng, chuyện nhỏ này, sau này lại chậm rãi cùng bọn họ so đo. Hoàng Yên Trần đạt được một cái hạ bậc thang, lập tức đem kiếm thu vào, hừ lạnh nói. Niệm tại ngày mai sẽ là quý khảo hạch, ta hôm nay hãy bỏ qua ngươi một con ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Tử Sư muội đã ở, vậy thì không thể tốt hơn, cùng một chỗ đi với ta địa tử đệ nhất số, ta có một việc muốn giao đại hai người các ngươi. Trương Nhượng Trần nhìn biến thành phế tích lầu các, nhẹ nhàng lắc đầu, đi theo. Đi vào địa tử đệ nhất số, Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh ngồi ở trên nhất phương, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến ngồi ở phòng khách hai bên trái phải. Hoàng Yên Trần bưng lên một ly vừa mới ngâm vào nước tốt tuyết liên trà đá, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói. Các ngươi nên biết, ngày mai quý khảo hạch, chia làm hai trận. Trận đầu là tứ đại viện tân sinh ở giữa luận võ, trận thứ hai là Tây viện bên trong quý bài danh khảo hạch. Năm nay, đúng là đến phiên Tây viện tổ chức tân sinh liên hợp luận võ, hai người các ngươi là Tây viện tân sinh đệ nhất cùng thứ hai, cho nên, Tây viện tân sinh có thể hay không tại năm nay một lần hành động đoạt giải nhất tự xem các ngươi hai người ngày mai biểu hiện. Hoàng Yên Trần lại nói, Trương Nhược Trần, ta biết rõ tu vi của ngươi rất cao, nhưng là, ngươi ngàn vạn đừng phớt lờ. Khác ba viện tân sinh bên trong, cũng có cao thủ đứng đầu, thực lực nói không chừng vẫn còn ngươi phía trên. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói. Bốn trong đại viện, thực lực mạnh nhất chính là Đông Viện, cơ hồ mỗi một năm đều là tân sinh đệ nhất. Năm nay, Đông Viện tân sinh trong ra một cái cao thủ đứng đầu, tên là Độc Cô Lâm, tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Không lâu, Độc Cô Lâm đánh bại Đông Viện bài danh thứ 10 cao thủ Hoa Tuyết Di, danh chấn tứ đại viện. Học cung trưởng lão đều nhất trí cho rằng, Độc Cô Lâm có tiến vào huyền bảng top 50 tiềm lực. Hiện tại, huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn lúc này đây đi vào Tây Viện, chủ yếu mục tiêu chính là ngươi. Hắn muốn làm lấy tất cả mọi người mặt đánh bại ngươi cái này một cái võ thị học cung trong lịch sử đệ nhất tinh thần lực thiên tài. Ngay sau đó, Hoàng Yên Trần nói ra, Nam viện cùng Bắc viện cũng đều phân đừng xuất hiện một cái huyền cực cảnh đại cực vị tân sinh, thực lực tuy nhiên so Độc Cô Lâm nhược một điểm, thế nhưng mà cũng như trước là đại địch của các ngươi. Trương Nhượng Trần, thiên tư của ngươi tuy nhiên rất cao, khi bọn hắn phía trên, thế nhưng mà dù sao mới vừa vặn đột phá đến huyền cực cảnh tiểu cực vị, cùng bọn họ kém hai cái cảnh giới. Chính thức chiến đấu, thắng bại số lượng, rất khó đoán trước. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh cũng không biết, Trương Nhược Trần ngày hôm qua cũng đã đột phá đến huyền cực cảnh trung cực vị, cho rằng Trương Nhược Trần hay vẫn là huyền cực cảnh tiểu cực vị tu vi. Các nàng không hỏi, Trương Nhược Trần cũng tựu cũng không nói gì, chỉ là đột phá đến trung cực vị mà thôi, vốn tựu không có gì đáng giá khoe khoang. Hoàng Yên Trần chằm chằm vào Tử Thiến, nói, Tử sư muội, tu vi của ngươi đã đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị đi à nha. Tử Thiến khẽ gật đầu, nói, gần đây hai ngày mới vừa vặn đột phá. Vốn dưới tình huống bình thường, Tử Thiến còn cần tu luyện nửa năm mới có cơ hội đột phá đến huyền cực cảnh đại cực vị. Nhưng là, vì quý khảo hạch, nàng tốn hao giá cao, tại trong chợ đen mua một miếng tứ phẩm đan dược. Đã luyện hóa được cái kia một miếng tứ phẩm đan dược, mới một lần hành động đột phá cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nàng sở dĩ có thể mua được rất tốt tứ phẩm đan dược, cũng là bởi vì 3 tháng trước vòng thứ nhất học cung cuộc thi thời điểm, giết chết gần 100 vị thí sinh, đã nhận được mấy trăm vạn ngân tệ món tiền khổng lồ. Nếu là đổi lại trước kia, nàng căn bản không có khả năng mua được rất tốt tứ phẩm đan dược. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nói, thiên phú của ngươi cùng Độc Cô Lâm so sánh với, tuy nhiên hơn một chút, tuy nhiên lại cùng Bắc viện cùng Nam viện tân sinh đệ nhất không kém bao nhiêu, ít nhất có thể tiến vào top 5. Ngươi cùng Trương Nhược Trần chỉ cần đều tiến vào top 5, tự tính toán đệ nhất danh bị Độc Cô Lâm cướp đi, chúng ta Tây Viện như trước có rất lớn cơ hội trở thành một lần tân sinh tổng hợp đệ nhất. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh lại giảng đi một tí tân sinh luận võ chú ý hạng mục công việc, mãi cho đến bầu trời tối đen thời điểm mới nói. Trương Nhượng Trần đem Tử Thiến tiễn đưa sau khi trở về, tự đi tìm Trương Thiếu Sơ cùng Liễu Thừa Phong. Bọn hắn đã đem 340 hạt tam thanh chân khí đan toàn bộ bán đi, đến cho bọn hắn đến cùng bán đi bao nhiêu tiền, Trương Nhược Trần cũng không có hỏi đến, chỉ đem mỗi một hạt 3.000 miếng ngân tệ tiền lấy đi. Tổng cộng là 102 vạn miếng ngân tệ. Tại lúc rời đi, Trương Nhược Trần lại lặng lẽ đem Trương Thiếu Sơ kéo qua một bên, đem 5 tích bán thánh chân dịch giao cho hắn. Trương Thiếu Sơ cảm động đến rơi nước mắt, nói cái gì cũng không chịu đem 5 tích bán thánh chân dịch nhận lấy. Gần kề chỉ là 5 tích bán thánh chân dịch mà thôi, ta nếu là muốn, còn có thể mua được rất nhiều. Lúc này đây tứ đại viện tân sinh liên hợp luận võ, ta nếu là có thể đủ thắng được đệ nhất danh, lại có thể đạt được 10 giọt bán thánh chân dịch. Tứ ca, ngươi căn bản không cần khách khí với ta. Trương Nhượng Trần cười nói. Trương Nhượng Trần biết rõ, Trương Thiếu Sơ thiên tư tuy nhiên coi như không tệ, thế nhưng mà tại thiên tài tụ tập võ thị học cung bên trong, tự lộ ra có chút bình thường. Chỉ có phục dụng bán thánh chân dịch mới có thể tăng lên thể chất của hắn, tương lai tại con đường tu luyện bên trên đi được xa hơn, trở nên càng mạnh hơn nữa. Cửu đệ, cảm ơn ngươi. Trương Thiếu Sơ chăm chú nắm bắt trong tay 5 bình bán thánh chân dịch, thập phần tinh tường giá trị của bọn nó, trong nội tâm tức là cao hứng, lại là cảm động. 5 bình bán thánh chân dịch tại trong chợ đen, giá trị 200 vạn miếng ngân tệ đã ngoài. Cũng chỉ có cửu đệ mới có thể đưa cho hắn quý trọng như thế thứ đồ vật, cái khác người căn bản không có khả năng. Trương Nhượng Trần lại đem đoạt mệnh liêm đao lấy ra, đưa cho Trương Thiếu Sơ, nói. Đây là một kiện ngũ giai chân vũ bảo vật, sau này, ngươi thì lấy đi dùng a, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Thiếu Sơ bả vai, Trương Nhượng Trần quay người rời đi, trở lại Long Vũ Điện. Ngày hôm sau, ngày mới sáng, Tây Viện trong nhớ tới to tiếng chuông. Tiếng chuông, liên tiếp 9 tiếng nổ. Tây Viện sở hữu đệ tử, toàn bộ tụ tập đến Tây Viện võ tràng, tất cả mọi người xuyên lấy màu trắng võ bào, tinh thần vô cùng phấn chấn, thần khí phi dương, chừng hơn 800 người. Đứng tự phương thức, dựa theo học viên bài danh, xếp hàng thứ nhất Lạc Thủy Hàn, đứng tại đệ nhất liệt đệ một vị trí, kế tiếp theo thứ tự là Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đánh bại Phong Chi Lâm về sau, tự xếp hạng Tây Viện học viên đệ 184 vị, đứng tại phần đông học viên trung ương. Cũng không lâu lắm, Tây Viện bên ngoài trận pháp mở ra. Đông Viện, Nam Viện, Bắc Viện tân sinh, tại một vị phó viện chủ dưới sự dẫn dắt, cũng tới đến Tây Viện võ tràng. Trừ lần đó ra, Tam Đại Viện cũng có một ít lão sinh cùng theo một lúc, mỗi một viện lão sinh không cao hơn 10 người, toàn bộ đều là đỉnh tiêm cường giả, trong đó tuyệt đại đa số đều là huyền bảng võ giả, lộ ra khí khái hào hùng 10 phần. Đông Viện tân sinh trận doanh bên trong, một cái nhìn về phía trên chừng 20 tuổi tân sinh, thổi phù một tiếng, bật cười. Trước kia chợt nghe nói Tây Việt âm thịnh dương suy, hôm nay vừa thấy, mới phát hiện đồn đãi quả nhiên không uổng. Tây Việt nam tính đệ tử, thật sự là quá bất tranh khí. Võ giả tai lực đều thập phần nhạy cảm, rất nhiều Tây Viện đệ tử cũng nghe được cái kia một cái Đông Viện tân sinh tiếng cười nhạo. Nữ tính đệ tử cũng thì thôi, nhưng là, nam tính đệ tử đã có một loại bị nhục nhã cảm giác, tất cả mọi người lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bên trong một cái tân sinh bài danh top 10 nam tính đệ tử, tên là Xích Minh Biển, tu vi đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này chính là Tây Viện, lúc nói chuyện hậu, tốt nhất cẩn thận một chút. Cái kia một cái Đông Viện tân sinh lần nữa nở nụ cười, nói. Chẳng lẽ ta nói có sai? Mọi người thỉnh xem, đứng tại Tây Viện võ tràng phía trước nhất cái kia 100 người tự là Tây Viện bài danh trước 100 cao thủ, trong đó chỉ ít có 70 cái đều là nữ tính đệ tử, nam tính đệ tử chỉ có chính là hơn 20 cái. Mọi người đang nhìn Tây Viện võ tràng mặt sau cùng 300 người, trong đó 200 người đã ngoài đều là nam tính đệ tử, nữ tính đệ tử chỉ có vài chục người. Nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ Tây Viện cũng không phải là không có nam tính đệ tử, chỉ có điều, nam tính đệ tử đều là kinh sợ bao. Cả đám đều không muốn phát triển, khẳng định cũng chỉ có thể bài danh dựa vào sau. Ha ha, cách chương.